Nghịch Thiên Hành tập 195. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ tiếp theo là một đạo trời quang xanh biếc bay vút ra, hóa thành bản thể Lý Vân Tiêu. Tay của hắn nắm lấy lãnh kiếm băng xương vẫn đang run rẩy, sắc mặt của hắn trắng bệch. Bản thân của hắn cũng không ngờ mình lại mạnh như vậy. Rụt lùi trước đã. Mọi người lập tức xuống lại định hỏi thăm, nhưng Lý Vân Tiêu đã lên tiếng rồi vung tay trái. Giới thần bi liền thu tất cả vào trong, hóa thành tia chớp rời đi. Mà cho đến lúc Nhuận Tường mới hoàn hồn lại, giận dữ quát: đánh chết, đuổi theo, giết hắn. Hắn thấy rõ động tác vùng tay thu người của Lý Vân Tiêu, càng khẳng định ngọc bia đó là huyền khí siêu cấp. Cự kiếm thú xoay người chậm rãi, há miệng lần nữa phun ra một luồng hắc quang về phía Lý Vân Tiêu. Tuy lần này không chuẩn bị kỹ như trước đây, nên hắc quang yếu hơn hẳn. Nhưng dù vậy, thân thể khổng lồ của thâm hải cự thú vẫn đáng sợ. Một đạo hắc quang cũng đủ bao trùm bầu trời, tốc độ lại chẳng kém gì lôi quang. Lý Vân Tiêu cắn răng, tay trái vùng lên, kết ấn giữa không trung, hóa thành ma ha cổ tự, trực tiếp điểm vào giữa trán của mình. Trên trán của Lý Vân Tiêu lập tức lóe lên một tia sét tím. Tốc độ lôi độn bỗng tăng gấp đôi, gần như chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ mặt biển mà lao lên không trung. Vừa thoát khỏi mặt biển, hắn lại hít sâu một hơi, rồi trong tích tắc đã dịch chuyển thêm vài trăm mét, hóa thành tia điện bay thẳng về phía lục địa. Đồng thời một luồng truyền âm vang lên rung chuyển cả biển khơi. Nhuận Tương, mạng của ngươi để lần sau ta lấy. Phế vật, phế vật. Nhuận Tường gầm lên ba tiếng phế vật, giận dữ dẫm mạnh mấy lần lên đầu cự kiếm thú, mới phần nào phát tiết được nỗi uất ức trong lòng. Cự kiếm thú không hề phản ứng, vẫn lặng lẽ đứng trong lòng biển, sau đó chậm rãi chìm sâu xuống. Sắc mặt của Nhuận Tường u ám đến cực độ. So với trận chiến trước đây, thực lực của Lý Vân Tiêu giờ đây như vượt qua mấy tầng trời, khiến cho hắn khó mà chạm tới. Dưới đáy biển, nơi hắn có thể phát huy sức mạnh tối đa, để thêm sự trợ giúp của Lục Điều thống lĩnh, một võ đế cao giai cùng truyền thuyết thâm hải hỗ trợ, thế mà vẫn không thể giữ được Lý Vân Tiêu. Ngược lại, Lý Vân Tiêu còn giết chết thống lĩnh Lục Điều, khiến hơn nửa số cường giả ở vùng hải vực này tử trận. Đây không chỉ là nhục nhã, mà còn là thất bại nghiêm trọng nhất kể từ sau trận chiến ở thành Hồng Nguyệt. Gương mặt của Nhuận Tường vặn vẹo đáng sợ, đứng lặng lẽ trên đầu cự kiếm thú, không biết đang suy nghĩ điều gì. Từ ra hàng loạt hải tộc hoảng loạn rút lui, không ai dám tiến lại gần thêm con thâm hải cự thú khổng lồ kia. Sắc mặt của Nghiễm Dịch cũng rất khó coi. Là người thuộc vương tộc, hắn từng nghe truyền thuyết về những sinh vật kinh khủng nơi đáy biển sâu kia, tưởng rằng chỉ là chuyện hư cấu. Nào ngờ lại tận mắt chứng kiến chúng, và càng không thể tin nổi là Nhuận Tường có thể triệu hoán và điều khiển chúng. Tuy nhiên cảm xúc chủ yếu trong lòng của hắn lúc này là sự đố kỵ. Hắn hiểu rõ chỉ có hậu duệ chân long mới có thể điều khiển được các sinh vật truyền thuyết thâm hải này. Còn huyết mạch của hắn thì thua xa Nhuận Tường. Ý thức được điều đó, ngọn lửa ghen tức trong lòng hắn tắt ngấm. Hắn hóa thành một luồng ánh sáng bay lên, hạ xuống trên đầu cự kiếm thú, che giấu đố kỵ tận sâu trong đáy lòng, khẽ hỏi: biểu ca, giờ phải làm sao? Hắn không dám đạp chân lên mệnh thú, chỉ dám lơ lửng trên không trung, trong lòng có chút kiêng dè. Nhuận Tường xoay người, ánh mắt lạnh như băng khiến lòng Nghiễm Dịch chấn động. Một luồng sợ hãi như chưa từng có trỗi dậy trong tim, khiến cho hắn bất giác run rẩy. Tổ chức đại đội ngũ chia tin tức này làm hai phần, một phần báo về vương cung Đông Hải, phần còn lại gửi cho đại nhân Quảng Thanh. Giọng của Nhuận Tường giờ lại bình thản, nhưng chính sự yên lặng này khiến cho Nghiễm Dịch càng thêm sợ hãi. Đồng thời trong lòng hắn dấy lên cảm giác nhục nhã và phẫn nộ. Tại sao lại sợ người này thế này? Dù tự hỏi không ngừng, nỗi sợ vẫn không hề vơi đi, khiến cho hắn càng tuyệt vọng hơn. Sau một lúc trầm ngâm, Nhuận Tường bình tĩnh nói: bảo vương cung Đông Hải tăng viện gấp, trong vòng 7 ngày ta sẽ phát động tấn công chiếm lấy thành Bạch Sung. Thân thể Nghiễm Dịch trùn lên kinh ngạc hỏi: không đợi Đông Hải hợp nhất chiến tuyến sao? Nhuận Tường liếc hắn lạnh lùng, ánh mắt kia khiến toàn thân của Nghiễm Dịch như đông cứng, không kìm được lùi về sau vài bước, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hợp nhất chiến tuyến là việc của các ngươi, diệt Lý Vân Tiêu là việc của ta. Vừa dứt lời, tay của hắn lóe lên ánh sáng. Cự kiếm thú từ từ quay người, chậm rãi bơi đi xa. Do thân hình quá to lớn, phải một lúc lâu sau bóng dáng nó mới dần dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Toàn thân của Nghiễm Dịch bỗng run lên dữ dội, gương mặt méo mó. Hắn giờ mới thật sự cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và Nhuận Tường, một sự chênh lệch không thể vượt qua, khiến cho cơ thể hắn chấn động, cảm thấy khổ sở vô cùng. Sau khi thoát khỏi Long Viện, Lý Vân Tiêu một mạch lao đi, đến khi nguyên lực cạn kiệt mới dừng lại. Hắn đạp xuống một sườn núi, ngồi xếp bằng rồi bắt đầu điều tức. Thâm hải cự thú vừa rồi khiến cho hắn kinh hoàng tột độ. Nếu không nhờ Mạc Tiểu Xuyên bên ngoài chém ra một khe nứt để hắn theo đó tấn công, cộng thêm tu vi lôi quyết đạt đến đại thành, thì có lẽ giờ này hắn đã vùi xác nơi đáy biển rồi. Luồng hắc quang mà cự thú kia phun ra thậm chí có thể chống lại thế giới chi lực trong cơ thể hắn, vượt cả uy lực của cửu thiên đế khí. Việc này khiến hắn cực kỳ khó hiểu. Phải biết rằng thế giới chi lực chính là một loại lực lượng tự tạo nên quy tắc riêng, không bị thiên vũ giới trói buộc, có thể thôn vệ mọi thứ gần như là vô địch. Trong khi đó cửu thiên đế khí là kết tinh của quy tắc thế giới này, có thể trấn áp mọi lực lượng trong thế giới. Chỉ có những thứ như thế giới chi lực vốn không chịu ảnh hưởng của giới luật mới thoát khỏi sự khống chế đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Thâm hải cự thú kia vốn là tồn tại từ thời viễn cổ, có được sức mạnh lớn cũng không lạ. Nhưng bởi vì sao có thể phát được giới lực của thiên vũ giới? Đó là điều chỉ có thập phương thần cảnh mới có thể làm được. Lý Vân Tiêu nhíu mày trầm ngâm. Dù tổ tiên của chúng từng là chân linh, nhưng sau bao nhiêu năm vẫn không thể vượt giới luật được. Nghĩ mãi mà không ra, hắn cũng chẳng muốn nghĩ tiếp, tập trung toàn bộ tinh thần để hồi phục. Qua chính tượng, đối với nhóm người Nguyễn Tích Tuyển cũng không có thái độ hòa nhã gì, liền nói với Liêu Dương Bằng. Dương Bằng đại nhân, ngài xem Lý Phi Dương... Liêu Dương Bằng ra tay ra hiệu im lặng, thản nhiên nói. Yên tâm đi, nếu nói hắn có thể tiêu diệt cả tộc Lục Điêu thì ta cũng không tin, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Lý Vân Tiêu bất kể là thực lực hay mưu trí, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở nơi như thế này được. À, nghe đại nhân nói vậy, ta cũng an tâm rồi. Lương Nguyên Cơ xen vào. Chỉ là đại nhân căn cứ vào đâu để đoán được Phi Dương huynh có gặp nguy hiểm hay không? Dù sao thì hải tộc vẫn còn đang rình rập bên ngoài kia kìa. Tất cả các thành viên của tiểu đội chiến nhận đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Liêu Dương Bằng đã nói như vậy thì chắc chắn Lý Vân Tiểu vẫn an toàn. Nếu từ từ đó không chết, chắc chắn là tìm chỗ nào đó bên ngoài thành trốn kỹ rồi. Lát nữa lại giả bộ bị thương nặng trở về, bịa chuyện đã giết bao nhiêu hải tộc đó mà. Vũ Võ Khâm cười lạnh. Vậy thì cũng sẽ hiểu vì sao Lý Phi Dương không gặp chuyện gì. Láo xược. Sắc mặt của Liêu Dương Băng lạnh như băng. Một luồng khí thế khổng lồ ập đến, giọng lạnh lẽo nói. Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói lung tung trước mặt ta? Hắn vốn đã không vừa mắt đám người này, nhân cơ hội này liền trừng trị một ven. Khi thế nhìn đối đầu ập xuống, không hề nương tay, Vũ Vũ Khâm lập tức phun máu, bị đánh bay ra ngoài. Nguyễn Tích Tuyền sắc mặt đại biến, đập mạnh tay lên bàn, giận dữ nói. Liêu Dương Băng, ngươi làm vậy đã có ý gì? Liêu Dương Băng thu lại khí tức, trở về dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, nhấp một ngụm trà rồi cười nhạt. Không có gì, chỉ là dạy dỗ một ít sầu kiến vô tri thôi, để chúng biết cách tôn trọng người khác. Nguyễn Tích Tuyển tức xanh mặt, rõ ràng là Liêu Dương Băng muốn đánh chó để dằn mặt chủ, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành hừ lạnh. Chẳng lẽ Phu Vũ Khâm nói sai sao? Ta thấy Lý Phi Dương nếu không chết thì chắc chắn là đã trốn mất rồi. Liêu Dương Băng đáp, à, không biết Lý Phi Dương trốn ở đâu, mong Tích Tuyển đại nhân khai sáng cho mọi người một phen, nâng cao trí tuệ cho chúng ta đi. Nguyễn Tích Tuyển suy nghĩ một hồi rồi lung tung đáp, ta sao mà biết hắn trốn ở đâu chứ? Có khi không trốn mà thật sự vào biển rồi bị hải tộc giết chết cũng nên. Liêu Dương Bằng vỗ tay mấy cái, mặt không đổi sắc. Nếu mà Lý Phi Dương mà thông minh được như đại nhân thì quá tốt rồi. Nguyễn Tích Tuyển tức giận, Liêu Dương Bằng, người nói vậy đã có ý gì? Châm chọc ta sao? Ta đâu dám châm chọc đại nhân, thật sự rất khâm phục trí tuệ của ngài đấy. Bên ngoài thành truyền đến một giọng nói, ngay sau đó là một luồng ánh sáng rơi xuống. chính là Lý Vân Tiêu đã trở về, xuất hiện giữa đại sảnh. Phi Dương công tử! Liêu Dương Băng và Qua Chính Tượng kinh hô, hai người đều tỏ vẻ vui mừng. Các thành viên của tiểu đội chiến nhận cũng không giấu được niềm hân hoan. Đi trốn một vòng rồi quay về, uổng phí thời gian của mọi người như vậy, thật chẳng ra làm sao. Nguyễn Tích Tuyền lạnh lùng mỉa mai nói. Qua Chính Tượng cũng nói, không sao là tốt rồi. Hắn rất cảm kích Lý Vân Tiêu, ngược lại càng thêm chán ghét nhóm Nguyễn Tích Tuyền. Lý Vân Tiêu nói, Tích Tuyền đại nhân, lời của ngài nói thật khó nghe. Không biết ngài tu luyện thần thông gì mà lại có thể thấy ta trốn ở đâu vậy? Hắn xoay người nhìn Nguyễn Tích Tuyền, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Nguyễn Tích Tuyền không hề biết nguy hiểm đang tới, còn cao ngạo cười khinh miệt. Thôi đi, nếu không phải trốn thì chỉ dựa vào thực lực của ngươi, có thể vào biển mà không chết sao? Ngươi tưởng gạt được ai? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, lực của đại nhân khiến ta thật lạnh lòng, sự tín nhiệm giữa người với người này đã đến mức này rồi sao? Là một thành viên của tập thể, ta thật sự quá thất vọng đấy. Nguyễn Tích Tuyền đổi sắc mặt, lạnh giọng nói, Lý Phi Dương, bớt diễn đi, chú ý thân phận của ngươi một chút. Người đó người ra biển, có chứng cứ gì không? Nếu không có, chính là chống đối cấp trên, ta không thể không dạy dỗ người một chút. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nếu ta đưa ra được chứng cứ thì sao? Có phải cũng có quyền dạy dỗ lại kẻ để mỉa mai ta không? Nguyễn Tích Tuyền lạnh giọng nói, người dám, thật là vô nghĩa, không biết lý lẽ, chỉ biết dùng vũ lực đàn áp người một nhà. Có bản lĩnh thì đi đánh hải tộc đi. Lý Vân Tiêu cười khinh, ánh mắt mỉa mai không hề che giấu. Nguyễn Tích Tuyền bị nói đến nghẹn lời, tức đến mức muốn ra tay, nhưng lại cảm thấy không ổn, anh giận dữ quát. Nếu mà ngươi thật sự có bằng chứng từng đánh nhau với hải tộc thì để ngươi đánh vài cái cũng chẳng sao. Nếu không có, hậu quả tự người gánh lấy. Sắc mặt của hắn âm trầm. Hắn không tin Lý Vân Tiêu sống sót trở về sau khi vào biển. Cho dù là thật, hắn cũng không đủ can đảm để ra tay với mình. Thật sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, khoe miệng hiện lên nụ cười sâu xa. Nguyễn Tích Tuyền kiêu ngạo nói, dĩ nhiên rồi, ta là cường giả võ đế lục tinh. Chẳng lẽ phải lừa dối một thiên võ tôn nho nhỏ như ngươi? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, ném một vật xuống đất. Thành chủ đại nhân, ngài xem thứ đây có phải là đầu của Lục Điều thống lĩnh kia không? Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, vội vàng xuống lại nhìn. Ngay cả Liêu Dương Bằng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Với tính cách của Lý Vân Tiêu, nếu đã nói vậy thì chắc chắn không phải là nói chơi. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên điểm tĩnh kia, trong lòng không khỏi run rẩy. Hắn đã làm được thật sao? Qua Chính Tưởng cũng kinh hãi không thôi, nhìn đi nhìn lại cái đầu lâu rồi mới thở hắt ra một hơi, gương mặt không giấu được vẻ chấn động. Có phải Lục Điều thống lĩnh hay không thì ta không dám chắc, nhưng đây chắc chắn là đầu của một võ đế cao giai. Mọi người đều hít mạnh một hơi khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Nguyễn Tích Tuyền tái mét, trùn giọng nói, làm sao có thể chứ? Qua Chính Tưởng, người muốn cùng hắn hợp mưu lừa ta sao? Qua Chính Tưởng lạnh nhạt, giơ tay đưa cái đầu đến trước mặt hắn. Đại nhân tự mình xem đi, có phải là đầu của võ đế cao sai hay không, chẳng phải là ngài dễ phán đoán hơn nhiều sao? Nguyễn Tích Tuyền nhìn chăm chăm vào chiếc đầu lâu nát bét hồi lâu, mồ hôi lạnh túa ra trên hai tay. Đó đích thực là đầu lâu của một võ đế cao sai, không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, Tích Tuyền đại nhân, thế này đã được chưa? Sắc mặt của Nguyễn Tích Tuyền tái nhợt, lắp bắp, người làm sao làm được, nhất định bên trong có ẩn tình gì đó. Gương mặt của Lý Vân Tiêu lập tức trầm xuống quát, có ẩn tình hay không thì liên quan gì đến đại nhân ngươi? Trước đây ngài đã nói nếu ta đánh thắng thì sẽ cho ta ra tay, bây giờ nên thực hiện lời hứa rồi chứ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyễn Tích Tuyền, thân sắc ai nấy đều có phần cổ quái. Sắc mặt của Nguyễn Tích Tuyền lúc trắng lúc xanh, lời đã nói trước mặt bao người thì chẳng thể nuốt lại. Hắn lạnh lùng nói, có gan thì cứ lại đây, bổn tọa đứng yên bất động, nếu người không dám ra tay cũng không thể trách ta nuốt lời. Khuôn mặt của hắn lộ rõ vẻ hung hăng, ánh mắt gườm gườm nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng chắc bẩm đối phương sẽ không dám thật sự động thủ. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, đại nhân là võ đế lục tinh, hộ thể nguyên lực rất mạnh, ta sợ đấm không thủng, chẳng hay có thể dùng binh khí không? Nguyễn Tích Tuyền trầm mặt lạnh nhạt đáp, nếu người có bản lĩnh muốn thế nào thì tùy. Lý Vân Tiêu không nói gì thêm, lập tức lấy búa ra, tiến lên vài bước. Liêu Dương Băng thở dài quay đầu đi. Hắn đã đoán được kết cục sắp tới, tất nhiên là sẽ vô cùng thê thảm. Đây chính là ví dụ sống động cho cậu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Các thành viên của tiểu đội chiến nhận đều lộ vẻ hưng phấn chờ xem trò vui. Mọi người Vũ Võ Khâm thì ánh mắt lạnh lùng, chờ xem Lý Vân Tiêu bị xử lý ra sao. Tịch Tuyển đại nhân, đắc tội rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, rồi giơ búa lên, nện mạnh vào ngực đối phương. Một luồng điện quang lóe lên trong đại sảnh. Phía sau cái búa hiện ra một vòng cung điện rực rỡ. Sắc mặt của Nguyễn Tích Tuyền lập tức biến đổi. Luồng lôi quang kia cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp xuyên phá hộ thể nguyên lực. Ánh mắt đang lạnh lùng bỗng trở nên kinh hoàng. Nhưng đã quá muộn, hắn chỉ kịp thốt lên một chữ. Người vành. Chiếc búa nện trúng ngực hắn, một tia sét xuyên qua, chấn nứt mặt đất sau lưng thành một cái hố đen lớn. Toàn bộ đại sảnh như muốn sụp đổ. Thân thể của Nguyễn Tích Tuyền bị đánh bay ra ngoài, xoay tít trên không trung rồi rơi mạnh xuống bên ngoài đại sảnh. Ngoại trừ Liêu Dương Băng và tiểu đội chiến nhận, ai đấy đều há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ trong giây lát. Quá Chính Tường và Vu Võ Khâm thì vội dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng sau khi dụi dụi vài lần, vẫn thấy Nguyễn Tích Tuyền nằm bất động ở xa xa, toàn thân cháy đen thui, khói bốc lên nghi ngút, sống chết chưa rõ. Liêu Dương Băng khẽ hỏi, Phi Dương công tử, hắn chết rồi sao? Vu Võ Khâm và Quách Chính Tường đều khiếp đảm, toàn thân run đầy bẩy. Một võ đế lục tinh lại bị một võ tôn bát tinh đánh một kích mà sống chết khó đoán. Đặc biệt là đám người của Vu Võ Khâm, lúc này mới lộ ra rằng họ đã đắc tội với người mà mình không nên dây vào. Ai nấy mặt mày tái mét, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Vu Võ Khâm, nỗi sợ hãi tràn ngập. Lý Vân Tiêu cười nói, tuy hắn là người tệ hại, nhưng thực lực cũng không đến nỗi. Việc giữ thành sắp tới vẫn cần đến hắn. Hắn dừng lại, bổ sung thêm. Nếu không dùng được nữa, chỉ sợ hắn cũng không sống đến được thành Bạch Dung đâu. Người của tiểu đội Vu Võ Khâm đều toát mồ hôi lạnh, thân thể run lẩy bẩy, răng va vào nhau lục cục. Lý Vân Tiêu nói, không cần phải sợ, ta không có thời gian chấp nhặt với các ngươi. Tình hình thành Bạch Dung rất nguy cấp, ai nấy đều phải tận tâm thủ thành. Nếu ai cố gắng, tìm vào chuyện bỏ qua, nếu không ta giết luôn. Đúng đúng đúng. Vu Võ Khâm phản ứng nhanh, vội cúi đầu khom lưng, nhận định tận lực giữ thành. Đa tạ Phi Dương đại nhân không truy cứu, chúng ta dù chết cũng không thể mất thành này. Người này còn thì thành còn, người này mất thì người vong. Lý Vân Tiêu cười nói, người tuy tham lam và nhỏ nhen nhưng rất thông minh, nói chuyện với người thông minh thật là dễ dàng. Vu Võ Khâm lau mồ hôi, liên tục gật đầu rồi đưa qua một bên, trong lòng nhẹ nhõm như trút được tảng đá lớn. Liêu Dương Băng cau mày nói, Phi Dương công tử, ngươi định để chúng ta ở lại thủ thành sao? Qua Chính Tường vui mừng, mặt mày rạng rỡ nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị đáp, không sai, hải tộc quanh đây có thể sắp kéo tới, nếu giờ ta rời đi thành Bạch Dung chắc chắn thất thủ. Ta là sợ đối phương phát được nơi này, khiến cho cả phòng tuyến Đông Hải sụp đổ thôi. Liêu Dương Băng lộ ra vẻ lo lắng nói, nhưng chỉ bằng vào chúng ta ư? Lý Vân Tiểu nói, dĩ nhiên là không đủ, nhưng ít nhất là phải cầm cự đến khi Đông Vực phái người đến. Ta không phải thánh nhân, nhưng đây là chuyện liên quan đến an toàn của toàn tộc, không thể khoanh tay đứng nhìn. Qua Chính Tường cảm động bái lại nói, Chính Tường suốt đời ghi nhớ ân nghĩa này. Lý Vân Tiểu đỡ hắn dậy, lại nói, đây không phải ân huệ gì, mà bằng toàn bộ nguyên thạch trong thành ra, ta muốn bố trí đại trận chống lại hải tộc ngoại thành. Qua Chính Tường vui mừng hỏi, Phi Dương công tử là đại sư trận pháp sao? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, ta có biết một chút, truyền tống trận trong thành ta cũng có thể sửa chữa. Qua Chính Tường bừng rỡ như thấy được ánh sáng giữa bóng tối, lập tức hai tay dâng long tinh lên. Mọi nhân lực vật lực trong thành xin nghe theo sự điều động của Phi Dương công tử. Lý Vân Tiêu cũng không khách sáo, nhận lấy long tinh. Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng gào thét kinh thiên. Chính đường Nguyễn Tích Tuyền sau khi hôn mê này đã tỉnh lại, toàn thân cháy đen, hóa thành một đạo ánh sáng lao tới thét lớn, Lý Phi Dương, ta giết ngươi. Luồng lôi điện khi nãy đã đánh hắn bất tỉnh. Giờ vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là báo thù. Trong lòng vẫn không tin đối phương mạnh hơn mình, mà đổ lỗi cho cây búa kia có vấn đề. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia hàn quang. Một cây búa xuất hiện trong tay hắn, giơ cao quá đỉnh đầu rồi bất ngờ đánh xuống từ không trung. Nguyễn Tích Tuyền cả kinh, vội vàng dừng thân hình, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, lập tức hóa trả mấy đạo tàn ảnh khó phân thật giả, từng điều hướng khác nhau lao đến Lý Vân Tiêu. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên vẻ giễu cợt. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo đã hiện ra phía trên Nguyễn Tích Tuyền, nện mạnh một búa xuống. Ầm! Một tiếng lôi quang bùng phát từ cây búa, vang dội cả đại sảnh. Những mảnh tường còn lại đều sụp đổ theo tiếng nổ phanh phanh ấy. Nguyễn Tích Tuyền bị đập thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Mọi người xung quanh đều bị chấn động lùi lại phía sau. Lần này năm người Vũ Võ Khâm hoàn toàn câm lặng, thu hồi toàn bộ ý định chống đối. Nếu nói lúc trước Lý Vân Tiêu đánh bay Nguyễn Tích Tuyền là nhờ cơ hội bất ngờ, thì lần này chính là chính diện giao đấu, vậy mà hắn vẫn dễ dàng hạ gục một võ đế lục tinh chỉ bằng một búa. Khó trách Liêu Dương Bằng luôn tỏ ra cung kính với người này, thì ra từ đầu đã biết rõ thực lực của Lý Vân Tiêu. Còn tiểu đội chiến nhận từ đầu đến giờ vẫn an toàn vô sự, đến giờ mọi việc đã quá rõ ràng. Vũ Võ Khâm không có ngừng hối hận, thậm chí bản thân thật là ngu ngốc, sai lầm lớn như vậy mà cũng không nhận ra, lại còn chọn đứng đối đầu với một cao thủ như thế, suýt chút nữa đã rơi vào con đường không lối thoát. May mắn là người này độ lượng, không tính toán với bọn họ, nếu không chỉ cần một búa thôi, cả nhóm sẽ tiêu đời. Lý Vân Tiểu nói, Dương Bằng đại nhân, giao Nguyễn Tích Tuyền cho ngài, ta hy vọng hắn chịu hợp tác thủ thành, nếu không thì cứ xử lý thẳng tay đi. Một võ đế không nghe lệnh còn nguy hiểm hơn không có, bởi nếu sinh lòng phản bội, hậu hoạn sẽ vô cùng lớn. Liêu Dương Bằng gật đầu, tuy rằng không muốn ở lại thủ thành, nhưng một khi đã quyết định thì sẽ toàn tâm toàn ý. Hắn nói với Lương Quyền Cơ và Vu Võ Khâm, cả người lập tức đi tuần tra quanh thành, tìm thêm một đội khác. Thành chủ hãy phái người quan sát tình hình ngoài biển, có biến động gì phải báo cáo ngay. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Cả thành Bạch Sung bắt đầu xoay quanh Lý Vân Tiêu như một mối dây liên kết vững chắc. Lý Vân Tiêu sau khi phân công xong, anh ấy đều bận rộn. Quách Chính Tường cũng dốc toàn bộ tài nguyên trong thành Bạch Sung giao cho Lý Vân Tiêu. Giờ phút này hắn hoàn toàn tin tưởng người này. Lý Vân Tiêu chỉ vào một người bên cạnh mà nói, dẫn hắn đến nơi truyền tống, hắn đã thuận luyện sự mát sai, có thể giúp sửa chữa truyền tống trận. Quách Chính Tường vui vẻ nhìn sang người nọ, thấy người này còn rất trẻ, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vì Lý Vân Tiêu đã đích thân giới thiệu, hắn không dám chất vấn. Điều làm cho hắn khó hiểu là lúc nhóm người mới vào thành, không thấy người này đâu, sao giờ lại xuất hiện. Công Việt Sinh nhìn Lý Vân Tiêu đầy phức tạp hỏi, vì Dương đại nhân tín nhiệm ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta bỏ trốn sao? Lý Vân Tiêu chắp tay lạnh nhạt đáp, người nghĩ sao? Sắc mặt của Công Việt Sinh thay đổi rồi cúi người thì lễ, ta tuyệt đối không phụ lòng tin của đại nhân đâu. Hắn sớm đã biết thân phận thật sự của Lý Vân Tiêu, lại thêm thời gian qua học được rất nhiều từ Viên Cao Hàn, nhưng oán hận xưa cũ đã sớm tiêu tan. Bây giờ dù có cơ hội rời khỏi Viên Cao Hàn, hắn cũng không nỡ. Lúc được thả ra để chữa trị trận pháp, hắn từng nghĩ lợi dụng cơ hội này đào tẩu đến thánh vực tìm bản thể của Viên Cao Hoàn nhờ trợ giúp, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hắn đành từ bỏ. Bởi nếu thật sự làm vậy, chưa nói đến thánh vực có đối phó nổi Lý Vân Tiêu hay không, mà còn khiến phân thân của Viên Cao Hoàn rơi vào nguy hiểm. Nếu Lý Vân Tiêu ra tay diệt sát phân thân đó, thì con đường tu luyện của Viên Cao Hoàn e là chấm dứt. Đây là điều Cố Nguyệt Sinh không hề mong muốn. Hơn nữa, hắn cũng không chắc mình có thể đoán được. Dù sao, người trước mặt chính là Cổ Phi Dương, võ đế tuyệt thế, mang danh hiệu phá quần lẫy lực. Nhưng qua chính tường dẫn Cố Nguyệt Sinh rời đi, Lý Vân Tiêu bay lên trên tường thành, bắt đầu quan sát địa hình. Giữa mi tâm của hắn lóe lên ánh sáng, một tia quang mang bắn ra, Phó Cẩm Sơn lập tức hiện thân. Đây là... Phó Cẩm Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Vân Tiêu chỉ về phía trước nói, hải tộc sắp công thành, ta phải bố trí một số đại trận tại đây, người nghĩ nên làm thế nào? Phó Cẩm Sơn kinh ngạc hỏi, hải tộc công thành á, đây là đâu? Hắn nhìn quanh thấy cả thành chìm trong không khí khẩn trương, người người hối hả. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống quát, người không cần biết điều đó, ta cần những đại trận đủ sức cản 10 vạn đại quân hải tộc, thậm chí chịu nổi công kích của võ đế cao giai. 10 vạn đại quân, võ đế cao giai? Phó Cẩm Sơn càng kinh hãi, Nếu chỉ đạt tam tài tứ tượng ngũ hành cảnh thì không vấn đề, nhưng nếu cao hơn lại có cả võ đế cao giai thì... Trên mặt của hắn hiện lên nét khó xử. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, 10 vạn đại quân đều là lục hợp thất túc bát hoang cảnh cả, võ đế cao giai chưa chắc chỉ có một. Bất kể thế nào ngươi phải bố trí được, nếu không thần ném người ra trước, tự thân người ngăn địch. Võ Cẩm Sơn lập tức chóng mặt, vừa mới xuất hiện đã gặp tình thế sinh tử. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, thời gian không có nhiều đâu, 3 ngày ngắn, 10 ngày dài, hai tộc chắc chắn sẽ tiến công. Tuy tiếp xúc với Nhuận Tường không nhiều, nhưng Lý Vân Tiêu hiểu rõ tính cách của đối phương. Hắn tuyệt đối không chịu để bị thiệt thòi, sẽ lập tức điều chỉnh dốc toàn lực phản công. Điều khiến cho Lý Vân Tiêu lo lắng nhất chính là con Thâm Hải Cự Thú kia. Nếu nó trả mặt, cả thành Bạch Sung chưa chắc cản nổi. Bỗng sang mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, một tia linh quang lóe lên trong đầu. Hắn chợt hiểu ra điều gì đó về tình hình Đại Ma Thiên Đại Thành và mục tiêu thật sự của hải tộc. Nếu bên kia cũng triệu hồi Thâm Hải Cự Thú thì... Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Dù không rõ toàn bộ con bài tẩy của Ma Thiên Đại Thành, nhưng hắn đã từng đối mặt với sức mạnh của Thâm Hải Cự Thú. Nếu loại sinh vật đó thật sự có thể triệu hồi ra, hơn nữa không chỉ là một mà là cả đan, thì đừng nói là Ma Thiên Đại Thành, ngay cả là Hồng Quyệt Thành hay Lam Tuyết Thánh Thành cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Vân Tiêu công tử, có chuyện gì vậy? Phó Cẩm Sơn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền dè dặt hỏi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, lo mà làm tốt phần việc của ngươi đi, trong vòng 10 ngày, tốt nhất là 3 ngày phải bố trí xong một đại trận mạnh mẽ cho ta. Đến đầu đó ngươi chính là chủ trận, nếu trận này bị phá, kẻ đầu tiên chết chính là ngươi đấy. Hắn vung tay, chuyển toàn bộ tài nguyên qua chính tường giao lại cho Phó Cẩm Sơn. Đồng thời một luồng sáng lóe lên, ngũ hành đỗ bạch ngư cũng bay đến. Phó Cẩm Sơn choáng váng, nhưng khi nhìn thấy ngũ hành đỗ bạch ngư thì liền mừng rỡ hớn hở nói, có thứ này chỉ cần 3 ngày ta có thể bố trí đại ngũ hành kết giới, dù là võ đế cao giai cũng khó mà đột phá ngay được. Lý Vân Tiểu đáp, hy vọng là vậy, tóm lại phải nhớ kỹ, ngươi là chủ trận, trận ma vỡ ta không ngăn nổi ngươi chạy vào thành đầu đâu. Mặt của Phó Cẩm Sơn tái mét, buồn rầu nói, Vân Tiểu đại nhân, thật sự có tới 10 vạn hải tộc sao? Còn võ đế cao sai thì có bao nhiêu người? Lý Vân Tiểu nói, 10 vạn thì chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn. Còn võ đế cao sai có bao nhiêu ta không rõ, nhưng có một đầu Thâm Hải Cự Thú, thực lực có thể sánh với võ đế cửu tinh. Võ đế cửu tinh á? Tâm trí của Phó Cẩm Sơn như rơi xuống vực sâu, chỉ thấy trời đất quay cuồng gào khóc. Vân Tiểu đại nhân, trước đây ta có mạo phạm ngài là lỗi của ta. Ta đã tận lực chuộc lỗi rồi, ngài cũng đã hứa tha cho ta một đường sống, dù có dốc hết sức ta cũng không ngăn nổi võ đế cửu tinh đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, bớt giả vờ đáng thương trước mặt ta đây, tự ngươi liệu mà làm. Nói xong thì hắn liền phẩy tay áo bỏ đi, hóa thành một đạo ánh sáng bay vút lên trời, miến vào hư không, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Phó Cẩm Sơn chán nản, cảm thức nhìn lên hư không, biết rõ Lý Vân Tiêu đang giám sát nên không dám bỏ trốn, chỉ có thể dốc toàn lực bày trận. Hắn siết chặt ngũ hành đỗ bạch ngư, cảm thấy phần nào được an ủi. Với vật này, hắn có thể bố trí đại ngũ hành kết giới, uy lực lớn đến đầu chính hắn cũng không dám chắc, nhưng biết đâu thật sự có thể ngăn cản võ đế cửu tinh. Trong hư không, Lý Vân Tiêu dõi theo Phó Cẩm Sơn đang bận rộn, cái mỉm cười. Trong mắt của hắn lại ánh lên vẻ nghiêm trọng. Thân ảnh của hắn lóe lên, liền tiến vào giới thần bi, nhìn về đại địa rộng lớn. Nơi hoàng phủ kỳ hiện ra một vùng đỏ rực, còn huyết thú mà hắn thu phục trước đó đang nằm phụ phục dưới đất, dường như đang nghỉ ngơi. Lý Vân Tiểu thoát cái đã xuất hiện trên không, chăm chú quan sát huyết thú. Nó lập tức nhận ra điều gì đó, bật dậy gầm gừ, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiểu, trong mắt lóe lên hung quang. Lý Vân Tiểu nói, người cũng là sản phẩm của hắc huyết vô tận, xem ra còn có thể dùng để phát huy chút tác dụng. Hắn vùng tay chụp xuống, lập tức bắt được huyết thú, nó dãy giụa điên cuồng nhưng không thoát nổi. Lý Vân Tiêu bóp mạnh, huyết thú lập tức nổ tung, hóa thành một vũng máu giữa không trung. Thế nhưng rất nhanh đám máu đó lại tụ lại thành hình, tiếp tục lao tới. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, lại bóp nát nó lần nữa, đồng thời lấy ra một ít nguyên liệu ném vào trong hắc huyết. Tay liên tục bấm, biến hóa ấn quyết. từng đạo kim quang đánh vào, bắt đầu luyện hóa. 3 ngày sau, hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, trước mặt lơ lửng một cây thước dài đỏ tươi đang xoay tròn không ngừng. Linh khí xung quanh tuôn vào cây thước như thể hút mãi không đủ. Lý Vân Tiểu lấy ra vô số nguyên thạch nghiền nát tất cả, nguyên khí đều bị hút vào huyết xích, giống như không thể thỏa mãn. 2 ngày sau, huyết xích dần xoay chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Tiểu mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đưa tay vẫy nhẹ, huyết xích bay vào tay. Bên trên đó hiện ra các đạo phủ văn ánh sáng dần đội liễm, giống như là một cây ngọc xích đỏ bình thường. Lý Vân Tiêu chợt lẩm bẩm có phần tiếc nuối. Để tướng này ăn no, gần như hao hết toàn bộ nguyên thạch của ta. Nếu không phát huy được uy lực xứng đáng thì đúng là mất nhiều hơn được. Dù tiếc nuối, ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy hài lòng. Sau đó hắn lóe lên biến mất khỏi giới thần bi, xuất hiện trên bầu trời thành bạch dung. Lý Vân Tiêu phóng mắt nhìn ra ngoài thành, thấy Võ Cẩm Sơn đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, hai tay kết ấn cổ quái, bất động như tượng. Xung quanh dường như không có biến hóa gì, nhưng khi thần thức quét qua, Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hung hiểm mãnh liệt khiến tim hắn đập nhanh. Tựa như chỉ cần bước vào sẽ bị một loại công kích kinh khủng đánh úp tới. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc rồi khẽ cười. Con người chỉ khi cần cái sinh tử mới phát huy hết tiềm năng. Bên trong thành, Cố Nguyệt Sinh đã gần hoàn tất tu bổ truyền tống trận. Hắn còn đang giúp Qua Chính Tường cải thiện đại trận hộ thành, vận dụng nhiều bí thuật cổ quái mà hắn nắm giữ. Qua Chính Tường hết sức mừng rỡ. Cùng lúc đó, Qua Chính Tường từng dò hỏi thân phận của Lý Vân Tiêu, nhưng đều bị Cố Nguyệt Sinh lạnh lùng chặn lại, chỉ nói một câu: không muốn chết thì đừng có hỏi. Thân phận của vị đại nhân này không phải thứ người có thể biết. Điều đó lại khiến cho Qua Chính Tường cực kỳ chấn động. Trong lòng đây phỏng đoán về thân thế của Lý Vân Tiêu, đồng thời càng vui mừng. Thực lực của Lý Vân Tiêu càng mạnh, cơ hội giữ được thành Bạch Dung càng lớn. Ngày hôm đó, thông đạo giữa Bạch Trùng Thành và ngoại giới cuối cùng đã khôi phục. Từ Điện Quang Thành truyền đến tin vui, rất nhiều võ giả đã được truyền tống đến để hỗ trợ giữ thành. Ngạc Nhạc Tri cùng tiểu đội Hồng Thủy cũng đã bị tìm thấy. Đồng thời từ Ma Thiên Cử Thành truyền đến mệnh lệnh mới, yêu cầu 3 tiểu đội dưới quyền Lưu Dương Băng ở lại Bạch Sung Thành, phối hợp với thành chủ Qua Chính Tường bảo vệ nơi đây. Phủ thành chủ được xây dựng lại một đại sảnh kỵ sự, tuy đơn sơ nhưng rộng rãi nghiêm trang. Tất cả mọi người đều tập trung tại đây. Trong đại sảnh có gần 100 người tham dự, chia thành các nhóm. 3 vị vụ đế và một số đội trưởng đến từ Ma Thiên Cự Thành, một vài vụ đế và đội trưởng từ Liệt Quang Thành, và cuối cùng là các thủ lĩnh bản địa của Bạch Trung Thành. Bầu không khí nhìn chung khá ổn, chỉ có Nguyễn Tích Tuyền lạnh lùng ngồi một mình, toàn thân lạnh toát ra khân khí lạnh, khiến cả đội trường đều cảm thấy nặng nề. Nhạc Ngạc Trì không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Nguyễn Tích Tuyền cũng đoán được có điều không ổn, chỉ là không tiện hỏi thăm. Hắn chỉ đành mỉm cười theo thói quen, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Qua Chính Tường tỏ vẻ phấn khởi, vui mừng nói: cảm tạ chư vị đại nhân không ngại đường xá xa xôi đến tiếp viện. Ở đây ta xin phép giới thiệu mọi người với nhau. Từ Điệt Quang Thành có 10 tiểu đội đến tăng viện, trong đó gồm 2 tiểu đội cấp nhất, 3 tiểu đội cấp 2 và 5 tiểu đội cấp 3. Như vậy thực lực tổng thể của Bạch Trùng Thành gần như tăng gấp đôi. 2 tiểu đội nhất cấp thuộc về các tông môn lớn của Đông Vực là Tô Sơn Tông và Thác Nguyệt Kiếm Tông, do các trưởng lão trùng dài vũ đế địch thần dẫn dắt. Anh ấy đều mang vẻ ngạo khí và tự tin, như thể chỉ cần họ có mặt thì không gì là không thể vượt qua. Các trưởng lão của 2 phái gật đầu chào Nguyễn Tích Tuyền và Ngạc Nhạc Trị, còn với những người khác thì chỉ liếc qua. Dù thái độ có phần kiêu ngạo, Qua Chính Tường vẫn vui vẻ giới thiệu từng người. Các nguyên lão của Bạch Trung Thành cũng tỏ ra thân thiện, hai bên đều trao nhau nụ cười hòa khí. Nhạc Ngạc Trị nói: chúng ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ thanh chủ đại nhân, bảo vệ thanh tri là nhiệm vụ không thể chối từ. Hắn nắm rõ tình hình chiến sự ở Đông Hải, biết rằng phần lớn cường giả đều tập trung ở Ma Thiên Cự Thành, còn các khu vực khác chỉ là lính lác, do vậy ở đây ngược lại còn an toàn hơn. Qua Chính Tường tỏ lòng cảm tạ rồi quay sang hỏi Lý Vân Tiêu: không biết Phi Dương đại nhân cảm thấy khả năng giữ thanh lúc này ra sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt dò xét Lý Vân Tiêu. không hiểu vì sao qua chính tường lại hỏi ý kiến của người này. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhưng nụ cười có phần gượng ảo. Mấu chốt của việc giữ Thanh Nam ở đại ngũ hành kết giới của Võ Cẩm Sơn, liệu có thể cản nổi Thâm Hải Cự Thú hay không? Nếu cản được, Thanh Trì sẽ an toàn. Còn nếu không, dù có trên 100 tiểu đội nữa thì cũng chỉ là dùng người lấp hố mà thôi. Sắc mặt của Qua Chính Tường thoáng hiện vẻ lo lắng, hỏi dò. Vì Dương đại nhân cảm thấy chưa yên tâm sao? Lý Vân Tiêu thở dài đáp, chỉ mong là vậy. Câu trả lời của hắn khiến cho lòng Qua Chính Tường trầm xuống. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên căng thẳng. Chỉ mong là vậy ư? Trưởng lão Tối Sơn Tông Nhàn Thủ Thư cười lạnh, ngẩng cằm khinh khỉnh nhìn Lý Vân Tiêu. Người này là ai vậy? Sao ngồi đây mà nói lời hồ đồ? Lý Vân Tiêu chỉ liếc, lắc đầu cười nhạt. Ta nói chỉ mong là vậy, chẳng lẽ lại nói chỉ mong là không được sao? Nhàn Thủ Thư mặt xa sầm quát lớn. Lão sược, đây là nơi dành cho các cường giả vũ đế cửu thiên lên tiếng. Ngươi là cái thá gì mà dám xen vào? Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Quả Trinh Tường vội muốn đứng ra hòa giải, nhưng sau lưng đã vang lên giọng nói châm chọc của Nguyễn Tích Tuyển. Với uy danh của Phi Dương đại nhân, hải thú nào mà không diệt được? Đứng ở đây làm mấy tiểu nhân nhát gan này hoảng sợ. Tích Tuyển đại nhân thật biết đùa. Nhan Tổ Thư cười cợt tỏ vẻ nịnh nọt. Với hạng hậu bối ngu ngốc thế này, phải tát cho vài trăm cái cho tỉnh ra mới được. Nguyễn Tích Tuyển cười lạnh, híp mắt. Làm vậy cũng chẳng hay, dù gì chúng ta cũng là đồng minh, cùng chiến đấu vì nhân tộc mà. Nhan Thủ Thư lập tức nghiêm mặt tán tụng. Tích Tuyển đại nhân quả là người độ lượng, biết đặt đại cuộc lên hàng đầu, thật khiến người ta kính phục đấy. Nguyễn Tích Tuyển hơi đỏ mặt, liền nói. Thủ Thư đại nhân quá lời rồi, cứ để cho Phi Dương đại nhân nói thử xem cao kiến ra sao. Hắn thì có cao kiến gì chứ? Nhan Thủ Thư cười khinh bỉ rồi nói tiếp. Nhưng cũng được, Tích Tuyển đại nhân đã rộng lượng, ta cũng nên học hỏi một chút, cứ nghe thử xem hắn nói khoác thế nào. Mọi người đều ném ánh mắt khinh thường về phía Nhan Thủ Thư. Đường đường là trung giai vũ đế mà tâng bốc một cách trở trẽn như vậy, quả là mất mặt. Nhưng Nhan Thủ Thư vẫn ngồi ngạo nghễ, không chút xấu hổ. Ngạc Nhạc Tri không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nhận ra có điều mờ ám giữa Lý Vân Tiêu và Nguyễn Tích Tuyển. Hắn biết Nguyễn Tích Tuyển không phải là người dễ gần, rõ ràng giữa hai người này từng xảy ra chuyện gì đó. Quả Chính Tường cũng vội nói, chứ vị đều là vì sự an nguy của Bạch Dung Thành mà tới đây, mong đừng hiểu lầm. Dù Phi Dương công tử chỉ là Bát Đỉnh Vũ Tôn, nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Ồ hố! Nhan Thủ Thư cười nhạt, vậy khi nào có dịp nhất định phải nhờ Phi Dương công tử chỉ giáo một phen. Quả Chính Tường trong lòng căng thẳng, hai tộc còn chưa tới mà mâu thuẫn nội bộ đã manh nha, thật là đáng ngại. Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, có cơ hội. Tiếng cười của Nhan Thủ Thư lập tức tắt ngấm, mặt sầm xuống gằn giọng, tiểu tử, người nói gì? Công Quyền Sinh vẫn đứng sau lưng của Lý Vân Tiêu, nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Nhan Thủ Thư với ánh mắt chế giễu rõ ràng. Nguyễn Tích Tuyển đứng bên cạnh âm thầm đắc ý, hắn cũng hy vọng có thể mượn sức hai phái này để đối phó với Lý Vân Tiêu. Từ trước tới nay, hắn vẫn không dám chắc tu vi thật sự của Lý Vân Tiêu ra sao. Nhưng giờ bảo hắn trực tiếp ra tay thì lại có phần do dự. Nhà Ngạc Trì cao mày nói, Thủ Tư trưởng lão, hiện giờ chiến sự đang cấp bách, mong ngài nể mặt tại hạ một chút. Bất kể có ân oán gì hay đã có điều gì không vừa lòng, xin tạm gác lại sau khi phòng thủ thành xong rồi hãng tính. Nhàn Thủ Tư vội nói, nếu là nhà Ngạc Trì đã nhân mở lời vì tiểu tử này, thì ta đương nhiên tạm thời không truy cứu nữa. Nhạc Ngạc Trì khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ khi bắt gặp ánh mắt giận dữ mà Nguyễn Tích Tuyển liếc qua, không khỏi tò mò, không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn dừng lại ở phía Liêu Dương Bằng, thấy đối phương khép hở mắt, ra vẻ như không nhìn thấy gì. Cuối cùng hắn lại nhìn về phía Lý Vân Tiêu, chỉ thấy ánh mắt của hắn bình thản như nước, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Không khỏi cười khổ nói, Phi Dương công tử dường như rất hiểu rõ về địa hải tộc. Lý Vân Tiêu đáp, có biết đôi chút. Ta biết bọn chúng có một loại hải thú với hình thể vô cùng to lớn, uy lực không thể xem thường, chỉ không rõ liệu có thể ngăn cản được hay không. Ngang Nhạc Tri lại hỏi, lợi hại đến mức nào? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không mà nói rõ được, Cũng không biết những hải thú đó có thể lên bờ tác chiến hay không. Chỉ mong là không. Nếu có thì tình hình sẽ vô cùng nguy ngập đấy. Lúc này trưởng lão Thác Việt kiếm phái, Kình Vĩ Giả, bây giờ im lặng mới lên tiếng. Nếu chỉ là cự thú thì không cần quá lo. Lần này Thác Việt kiếm tông chúng ta mang theo 3 chiếc chiến hạm U Minh cấp 8, rất thích hợp để đối phó với các loại cự thú. Quả chính tưởng nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói. Có 3 chiến hạm cấp 8 thì thật sự không có gì phải lo nữa. Thác Việt kiếm tông nghĩa cử cao cả, tại hạ suốt đời không quên. Kình Vĩ Giả nghiêm mặt đáp. Cuộc chiến bảo vệ tộc nhân, nghĩa bất dung tử mà. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng hơi nhẹ nhõm. Có thêm 3 chiếc U Minh chiến hạm phối hợp với đại ngũ hành kết giới, có lẽ thật sự có thể ngăn cản được đám cự thú dưới biển sâu. Qua chính tường hướng về phía mọi người, cúi đầu thật sâu nói. An nguy của Bạch Sung Thành hoàn toàn trông cậy vào chư vị. Mọi người vội vàng đứng dậy, không ai dám để thành chủ cúi đầu như thế. Bất chợt từ ngoài đại sảnh vang lên một tiếng thét dài sắc bén chói tai như giáo cứa. Quả chính tường sắc mặt biến đổi, thất thành nói. Có động tĩnh từ quân địch. Liêu Dương Bằng đồng tử co lại, trầm giọng nói. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ánh mắt của hắn lập tức hướng về phía Lý Vân Tiêu. Quả chính tường cũng làm động tác y hệt. Dù là thanh chủ, nhưng dường như ông ta đã xem Lý Vân Tiêu là trung tâm quyết định. Lập tức nhìn sang Nhan Thủ Thư, thấy ông ta cau mày lo lắng, nghi hoặc. Kình Vĩ Giả lông mày cũng khẽ nhíu lại, không nói câu nào. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trên tường thành xem trước đã. Gần trăm cường giả dưới sự dẫn dắt của Qua Chính Tường đồng loạt bay lên tường thành, đứng thành hàng nhìn về phía xa. Chân trời chưa thấy bóng dáng hải tộc, nhưng mọi người đều cảm nhận được rõ ràng áp lực cuồn cuộn như sóng biển, báo hiệu một trận phòng bà sắp ập đến. Trên mặt của ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng. Kình Vĩ Giả chăm chú nhìn về ngoài thành nghi hoặc. Vị kia là... Qua Chính Tường vội giải thích. Đó là trận pháp đại sư do Phi Dương đại nhân mời đến, đang bày trận rất lợi hại ngoài thành. Ông và Liêu Dương Băng đều thầm nghi trong lòng. Võ Cẩm Sơn và Cố Nguyệt Sinh dường như đột nhiên xuất hiện. Không biết Lý Vân Tiêu mời tới từ lúc nào, hay là đã quen biết từ trước. Thậm chí hai người còn có thể vẫn luôn ở trong thành. Thì ra là vậy. Kình Vĩ Giả gật đầu, để liếc nhìn Lý Vân Tiêu một lần nữa cảm khái nói. Không ngờ còn có trận sự tỏa trấn, vậy thì phong tuyến càng thêm vững chắc rồi. Nhàn Thủ Thư cười lạnh. Dù là trận sư thì cũng có nhiều loại. Nhìn trận bên ngoài trống không, chẳng thấy dấu vết nào. Chẳng lẽ vì trận sư đó quên bày trận rồi. Mọi người đều nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Quả thật là không cảm nhận được bất kỳ cấm chế nào. Anh ấy đều tỏ vẻ nghi hoặc. Lý Vân Tiêu liếc nhìn phương xa. Biết đại quân hải tộc còn chưa đến ngay, bèn xoay người bước về phía Nhàn Thủ Thư. Qua Chính Tường giật mình, vội vàng tiến lên chặn lại. Phi Dương đại nhân. Lý Vân Tiêu nhíu mày thản nhiên nói. Lúc trước vị đại nhân này nói muốn ta chỉ điểm đôi chút, giờ ta đang định cho hắn cơ hội đó. Nhàn Thủ Thư sững cười một lúc rồi mặt trầm xuống, giận dữ nói. Người vừa nói cái gì, ta nghe không rõ. Qua Chính Tường sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói. Phi Dương đại nhân, xin giữ vững mặt trận thống nhất này, chúng ta đang cùng một chiến tuyến đấy. Lý Vân Tiêu đáp, không thể đồng tâm hiệp lực thì giữ những kẻ như vậy chỉ tổ trước hòa vào thôi, chỉ bằng để ta giúp hắn một phen vậy. Người vừa nói cái gì? Nhan Thủ Thư giận dữ, khí tức bùng lên mạnh mẽ, chấn văng mấy người xung quanh lao tới chỗ Lý Vân Tiêu. Bỗng nhiên một luồng sáng giáng xuống, tay của Kinh Vĩ Giả đập nhẹ lên vai hắn, khí tức cuồng bạo kia lập tức tan biến không còn. Sắc mặt của Nhan Thủ Thư lập tức biến đổi nói. Kinh Vĩ Giả nói, Thủ Thư trưởng lão, nể mặt ta một chút, đại quân sắp tới nơi, chẳng lẽ muốn để cho hải tộc chê cười chúng ta sao? Nhàn Thủ Thư kinh hãi, khi thế vừa rồi của mình vậy mà bị đối phương bột trưởng hóa giải, lập tức hiểu rõ khoảng cách giữa hai bên, gương mặt tối sầm lại, nghiến răng nói, không ngờ Vĩ Giả trưởng lão cũng bao che cho tiểu bối cuồng phóng như vậy. Kình Vĩ Giả thản nhiên nói, ta không bao che cho ai cả, ta chỉ bảo vệ lợi ích của tông môn mình, mong mọi người đều lấy đại cuộc làm trọng. Thủ Thư trưởng lão là vậy, Phi Dương công tử cũng thế. Không thể nói vậy được. Nguyễn Tích Tuyền bỗng lên tiếng. Trường khi đánh địch, cần phải ổn định nội bộ. Nếu có người giả vờ giả vịt không đồng lòng, chỉ làm tổn hại đến đại cục thôi. Nhàn Thủ Thư thấy được người ủng hộ thì lập tức mừng rỡ, lạnh lùng nhìn Kinh Vĩ Dạ nói: Tịch Tuyển đại nhân nói chí phải, mong Vĩ Dạ trưởng lão đừng vì một tên tiểu bối không ra gì mà đánh mất chính mình. Hắn cân nhắc, cho dù là Kinh Vĩ Dạ cũng không dám làm mất mặt Nguyễn Tích Tuyển. Quả nhiên lông mày của Kinh Vĩ Dạ lập tức nhíu lại, hắn cũng không muốn công khai đối đầu với người của Hồng Nguyệt Thành ở chỗ này. Điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cả, ngược lại còn gây phiền phức về sau. Trán của Quan Chính Tượng ngấn đẫm mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng hít sâu một hơi rồi lớn tiếng quát: Đừng tranh cãi nữa, theo yêu cầu của thượng tầng Đông Vực, các vị đều là người được phái đến hỗ trợ ta, phải nghe lệnh ta chỉ huy, chẳng lẽ các vị định kháng lệnh à? Lúc này hắn buộc phải dùng lông gà làm lệnh tiễn, chuyện đội đấu là điều hắn tuyệt đối không muốn thấy. Mọi người đều cau mày, không ai hài lòng nhưng cũng không tiện lên tiếng, dù sao lệnh từ thượng cấp ban xuống cũng không dễ công khai đối phó. Thanh chủ đại nhân nói rất phải, mọi người hãy gác lại ân oán cá nhân, đừng quên mục đích chúng ta đến đây để phục tùng điều phối của thanh chủ, cùng nhau chống lại hải tộc ngoài kia. Nếu có sơ suất gì, e rằng không ai gánh nổi hậu quả đâu. Ngang Nhạc Tri cũng đứng ra giảng hòa. Hắn không rõ ân oán giữa Nguyễn Tích Tuyền và Lý Vân Tiêu, nhưng lúc này tuyệt đối không phải là lúc gây chia rẽ. Nếu mà Lý Vân Tiêu chỉ là võ tôn bát tinh bình thường thì dễ xử lý, nhưng rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lý Vân Tiêu nói: Nếu đã vậy, ta nể mặt thanh chủ đại nhân, có điều thân thể ta hơi khó chịu, xin phép lui xuống nghỉ ngơi một lát. Hắn truyền âm cho người phía dưới, gọi Phó Cẩm Sơn đến, rồi quay người bay khỏi tường thành. Phó Cẩm Sơn thoáng sững sờ, sau đó mừng rỡ, nhanh chóng theo sau. Những ngày qua hắn lo sợ không yên, chỉ sợ mình chết trận. Giờ không phải ở tiền tuyến đối đầu với hải tộc, trong lòng vui như là mở hội, thấy ai cũng cười cười gật đầu chào. Cung Nguyệt Sinh cũng liếc mắt khinh miệt nhìn mọi người một cái rồi lặng lẽ đi theo. Sắc mặt của Lương Nguyên Cơ hết sức khó coi, mấy vị vũ đế này tranh chấp, hắn vốn không dám chen vào, nhưng lúc này cũng phải lấy can đảm nói: Người của điều đội chúng tôi cũng không được khỏe, xin phép lùi xuống nghỉ ngơi trước. Các thành viên tiểu đội chiến nhận không ý kiến, đồng loạt theo Lý Vân Tiêu bay thấp xuống khỏi tường thành. Qua chính tường mặt mày xám xịt, Lý Vân Tiêu làm thế chẳng khác nào không nề mặt hắn chút nào. Nhưng nghĩ đến thực lực đối phương, hắn đành nhịn. Hắn nhìn sang Liêu Dương Bằng nói: Dương Bằng đại nhân cũng không khỏe sao? Liêu Dương Bằng thật ra cũng muốn rút lui, nhưng lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, khiến cho mặt hắn đỏ bừng. Tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn cố được. Qua chính tường thở phào: Vậy là tốt rồi, vì Dương công tử nghỉ ngơi một lát chắc không sao, mọi người đừng lo. Không ai nói gì thêm, Lý Vân Tiêu dẫn người rời đi, có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Ít nhất khi kẻ địch đến sẽ không xảy ra nội chiến. Chỉ trong chốc lát, tự ra truyền đến áp lực nặng nề, khiến cho thiên địa biến sắc. Một lượng lớn hải tộc đang bay tới, sát khí ngút trời. Trên không trung dày đặc thân ảnh hải tộc, ai nấy đứng trên những đám mây nước do nước biển ngưng tụ, nhìn từ xa chẳng khác nào một biển nước lơ lửng giữa trời. Người trong thành Bạch Trung nghe đây, ai đầu hàng thì ta tha mạng cho. Một tiếng gào lớn vang lên từ đám hải tộc, khiến cho cả bầu trời run lên. Tiếng gào này vang vọng khắp Bạch Trung thành, khiến sắc mặt tất cả nhân tộc trong thành tái mét, biết rõ cường địch đã đến, cơn hoảng loạn lan khắp thành. Ai nấy hướng về tường thành, mong các cường giả có thể ngăn cản, chỉ biết thầm cầu nguyện. Qua chính tường nhìn đại quân hải tộc từ xa, ánh mắt bốc lửa, giận dữ thét lớn: Võ sĩ thành Bạch Trung, còn ai muốn đầu hàng không? Không bao giờ, sống chết không hàng. Tất cả đồng thanh gào vang, âm thanh chấn động trời đất, nhiệt huyết lập tức sục sôi, chiến ý dâng cao. Phía hải tộc, ai nấy trừng mắt dữ tợn, hăm hở muốn xông vào chém giết. Nghiễm Dịch ngồi yên trong chiến xa, nhìn Nhuận Tường phía trước nói: Biểu ca, cái đám nhân loại ngoan cố này sẽ không đầu hàng đâu, diệt hết đi. Chỉ là một tòa thanh, diệt sạch là xong mà. Hai mắt của Nhuận Tường vẫn nhìn chăm chăm cổng thành, không thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Trong lòng đầy nghi hoặc, lẽ nào hắn không ở trong thành, chỉ tình cờ đi ngang qua đây? Sắc mặt của hắn âm u bất định. Dù sao quân đã xuất, không thể rút lui tay trắng, hắn mở miệng nói: Biểu đệ, ta biết người xưa này không phục ta, giờ người có muốn nhân cơ hội này mà lập công không? Nghiễm Dịch sững sờ, sau đó hiểu ra dụng ý của hắn, hừ lạnh: Biểu ca định sai ta đi thăm dò nội tình, có thể là pháo hôi phải chăng? Nhuận Tường sắc mặt lạnh lẽo. Người tộc ta không thiếu dũng sĩ, nếu người không muốn thì lùi về sau, đừng cản bức những người dũng cảm thật sự. Nghiễm Dịch giật lên tái mặt, đập tay xuống. Khỏi cần khích bác ta, ta sẽ mang theo một nhóm dũng sĩ san bằng tòa thành này, để biểu cảm biết Đông Hải ta không thiếu người tài. Trên mặt của Nhuận Tường lộ nét trầm trọng. Ta cũng muốn xem thần uy của biểu đệ đến đâu. Hai tay của hắn đan ra sau đầu, lười biếng nằm dài trên ghế. Nghiễm Dịch tức giận đến run rẩy mà quát, ai dám cùng ta ra trận nào? Nguyện theo Nghiễm Dịch đại nhân xuất chiến. Phía sau vang lên tiếng hô đồng thanh, từng người tranh nhau xung phong. Nghiễm Dịch lúc này mới nở nụ cười đắc ý, lườm Nhuận Tường một cái rồi lớn tiếng, ai không sợ chết theo ta. Hắn dẫn đầu, tay ngưng tụ một thanh trường kiếm màu trắng, lao xuống từ không trung, hướng thẳng cổng thành mà chém giết. Gần như toàn bộ hải tộc đều theo sau, dày đặc đổ xuống như thác lũ. Người trong thành Bạch Trùng ai nấy đều mặt tái mét, hoảng loạn nhìn trời. Không khí bao trùm nỗi sợ hãi khôn cùng. Quách Chính Tường đứng trên đầu tường thành hít sâu một hơi. Dù trước đây thành này bị Lục Điều tộc phong tỏa, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với hải tộc chính diện. Hắn thét lớn, tất cả cương giả theo ta giết địch. Trên tường thành tiếng hô giết vang dội trời đất, từng đội quân xông lên nghênh chiến hải tộc ngay trước mặt. Cùng lúc đó, đại trận hộ thành lập tức được kích hoạt, từng lớp kết giới lại hiện lên bao phủ toàn bộ thành trì một cách chặt chẽ. Trên bề mặt kết giới, ánh sáng kim sắc lấp lóe tụ hội tại thành luồng kim quang, khi đạt đến một mức độ nhất định sẽ ban ra một đạo ánh sáng lập tức xuyên thủng thân thể vài tên hải tộc tại chỗ. Bên trong thành, Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn, trầm giọng nói, đại trận hộ thành này không tệ, là người bố trí sao? Cung Quyền Sinh vội vàng cung kính đáp, chỉ là tu bổ lại đôi chút, thêm hai lớp kết giới phòng cự và vài tiểu trận công kích, cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Tuy chỉ là vài tiểu xảo, nhưng có còn hơn không? Phó Cẩm Sơn liếc nhìn, vẻ mặt nhàn nhạt như không hứng thú với trận pháp cấp bậc thấp này. Sắc mặt của Cung Nguyệt Sinh lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng hiện lên, hừ lạnh. Người nói chuyện thật là khó nghe, không biết đánh răng à? Phó Cẩm Sơn bật cười, hơ hơ hơ, tiểu tử, bản lĩnh có hạn, nhưng khẩu khí thì lớn lắm. Dù là trấn pháp đại sư, Phó Cẩm Sơn cũng không muốn tranh chấp với Cung Nguyệt Sinh, nhất là khi thân phận hiện tại khá lúng túng, không rõ là thuộc hạ hay nô bộc của Lý Vân Tiêu. Nhưng mà Cung Nguyệt Sinh vốn không phải hạng hiền lành gì, chỉ là ở trước mặt Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu mới kiềm chế, bị mỉa mai như vậy. Hắn giận dữ đáp, nếu người tự xưng có bản lĩnh, sao không ra tay thử xem? Trước khi gặp Viên Cao Hàn, hắn vốn đã kiêu ngạo, sau khi học thêm được nhiều từ Viên Cao Hàn, càng không để người thường vào trong mắt. Phó Cẩm Sơn nhìn sang Lý Vân Tiêu xin chỉ thị. Lý Vân Tiêu khoát tay, bây giờ là lúc nào thôi, yên tĩnh chút đi. Ánh mắt của hắn lóe lên, huyết nguyệt hiện ra, xuyên qua các tầng kiến trúc, nhìn thẳng về phía xa, nơi Nhuận Tượng đang đứng. Tuy không thấy gương mặt khổng lồ của hải thú, nhưng bên cạnh Nhuận Tượng lại có một luồng khí tức cực kỳ khủng bố. E rằng hắn có thể triệu hồi sinh vật đó bất cứ lúc nào. Cung Quyền Sinh hừ lạnh, tuy không dám trái lệnh Lý Vân Tiêu, nhưng ánh mắt nhìn Phó Cẩm Sơn đã lạnh buốt đầy ý cảnh cáo. Phó Cẩm Sơn thầm phiền buồn, hắn cũng muốn dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một trận. Bèn nói, Vân Tiêu đại nhân, cái đám hải tộc này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu để cho ta điều khiển trận pháp bên ngoài, vài lần hợp công là có thể diệt sạch chúng, cần gì phải đánh đến trời long đất lở thế này? Lý Vân Tiêu đáp, cứ chờ đã, sẽ có lúc người ra tay. Đến khi đó, dù người có kêu khóc đòi rút lui cũng không được đâu. Phó Cẩm Sơn khẽ giật mình, lập tức im lặng, trong lòng suy nghĩ lời nói kia mang hàm ý gì. Ngoài thành cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, như một cỗ máy nghiền thịt khổng lồ. Nhiều người vừa lao lên chưa kịp ra tay đã bị chém chết hoặc nổ tung mà bỏ mạng. Mảnh thi thể nhân tộc lẫn hải tộc rơi đầy mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Số lượng hải tộc quá đông, lập tức áp đảo nhân tộc, khiến cho mọi người vừa chiến đấu vừa phải lui về đại trận hộ thành. Dựa vào kết giới phòng thủ cầm cự, Kình Vi Dạ chiến đấu đến đỏ cả mắt, hắn bấm pháp quyết tung lên không trung. Một đạo phù văn vỡ xuất hiện, liền hóa thành một hắc động khổng lồ, tỏa ra năng lượng chấn động dữ dội, khiến cho cả bầu trời rung chuyển. Hai tộc đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn. Đông tử quân Chuẩn Tượng co rút, kinh hãi quát: không ổn rồi, là chiến hạm, nhanh chóng tấn công. Nghiêm Dịch cũng kinh hoàng, hắn biết rõ uy lực chiến hạm của nhân tộc. Dù vương cung Đông Hải có vài chiếc loại thấp, nhưng thứ đang xuất hiện rõ ràng không phải loại cấp thấp đó. Mau ngăn chiến hạm lại, ngăn lại! Hắn thét lớn, tung kiếm phá không chém vào hắc động. Nhưng hắc động đột nhiên lóe sáng, một luồng hào quang dịu nhẹ như ngọc phun ra, càng lúc càng mạnh, rồi bất ngờ lao thẳng xuống. Chùm sáng khổng lồ sáng xuống, phá tan kiếm khí của Nghiễm Dịch và các cường giả hải tộc, xuyên thẳng vào quân địch, khiến cho một mảnh lớn hải tộc tan biến, thi thể cũng không còn. Hải tộc hoảng hốt nhìn lên chiến hạm đang dần lộ diện. Nó như một con mãnh thú khổng lồ vắt ngang trời, che khuất cả bầu trời. Nhân tộc vì vô cùng phấn khởi, hưng phấn reo hò. Qua chính tường vui vẻ nói: có chiến hạm này trong tay, tiêu diệt cái đám cặn bã kia là chuyện sớm muộn. Kinh Phí Dạ thận trọng nói: đừng có vội mừng, chiến hạm tuy mạnh nhưng mục tiêu lớn, dễ bị công kích. Nếu bị cường giả hải tộc đột nhập vào, e rằng là không xong đâu. Vừa dứt lời, hắn liền thét lớn: bảo vệ chiến hạm! Hắn hóa thành một luồng ánh sáng lao lên trời. Có nhân nhiều cường giả của hải tộc đã bay về phía chiến hạm U Minh. Một vài võ đế đã tung đòn đánh vào kết giới phòng ngự, cố gắng xâm nhập vào bên trong. Sắc mặt của Qua Chính Tường đại biến, quát lớn: tất cả xông lên bảo vệ chiến hạm! Bốn phía chiến hạm không ngừng tỏa ra hào quang phòng hộ, nhưng dưới đòn tấn công mãnh liệt của hải tộc đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Nhờ sự hỗ trợ của nhân tộc, tình hình mới dần ổn định lại. Chiến tuyến giữa hai bên nhanh chóng chuyển từ tường thành lên trên chiến hạm. Hào quang hộ thể của chiến hạm lại một lần nữa lan tỏa. Các loại trận pháp công kích vận hành liên tục phóng ra từng chùm ánh sáng mạnh. Dù không mạnh như đòn đầu tiên, nhưng những chùm sáng dày đặc có sức phá hoại rất lớn, tốc độ cực nhanh, khiến cho hàng loạt hải tộc tàn sát. Nghiễm Dịch và các thống lĩnh hải tộc vô cùng tức giận. Những đòn công kích ấy tuy không đe dọa đến họ, nhưng lại tàn sát quá nhiều binh lính, khiến cho áp lực lên nhân tộc giảm đi rõ rệt. Nghiễm Dịch thét lớn: tất cả dũng sĩ cảnh giới cửu thiên, theo ta tấn công chiến hạm này! Hắn vận chuyển chân nguyên, làn da đỏ rực, gương mặt vặn vẹo, có dấu hiệu lòng hóa. Bạch kiếm trong tay phát ra hàn quang chói mắt, hắn dẫn đầu lao lên trước. Phía sau hắn còn có 8 cường giả hải tộc cửu thiên cảnh cùng tập kết. Toàn bộ đều đẩy nguyên lực lên cực hạn, liều mạng lao thẳng về phía chiến hạm. Sắc mặt của Kinh Vĩ Dạ trầm xuống quát lớn: ngăn hắn lại! Kiếm quang trong tay của hắn như là khổng tức xòe đuôi, vùng ra chém thẳng vào người Nghiễm Dịch. Phanh! Thế kiếm của Nghiễm Dịch giáng xuống, ép chặt lên trường kiếm của Kinh Vĩ Dạ, tách ra vô số kiếm vần nhấp nhô, chém liên hồi vào cả hai. Thân thể của hải tộc vốn cường hãn, tuy vết thương rách toạc nhưng không chảy máu. Còn trên người của Kinh Vĩ Dạ thì máu nhuộm đỏ cả áo, thương tích chằng chịt. Trong lòng Kinh Vĩ Dạ chấn động, vừa rồi giao thủ còn chưa thấy gì, nhưng giờ đối phương rõ ràng đã tung át chủ bài. Phanh! Ánh mắt của Nghiễm Dịch lạnh như băng, kiếm trong tay loang loáng, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng kiếm ảnh không thể nhìn rõ nữa, chỉ còn kiếm vân liên tục va chạm và máu tươi của Kinh Vĩ Dạ bắn tùng tóe khắp nơi. Qua Chính Tường và những người khác kinh hãi, định lao đến cứu viện, nhưng lại bị các cường giả cửu thiên cảnh đối phương chặn lại, không thể rút ra được. Màn chém giết ác liệt trên không trung phản chiếu rõ trong mắt của nhân tộc trong thành. Ai nấy đều lo lắng sợ hãi, không biết ai thắng ai bại. Lương Quyền Cơ liếm đôi môi khô khốc mà hỏi: Phi Dương đại nhân, chúng ta cũng nên xuất thủ chứ? Những người trong tiểu đội chiến nhận đều nóng lòng muốn lao lên, tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng chiến ý đã dâng trào. Lý Vân Tiểu đáp: mọi người cẩn thận. Lương Quyền Cơ ngạc nhiên: đại nhân không cùng đi với chúng ta sao? Lý Vân Tiểu lắc đầu. Sắc mặt của Lương Nguyên Cơ trầm xuống, sau một lúc mới nói: hy vọng đại nhân lấy đại cục làm trọng. Nói xong liền dẫn tiểu đội chiến nhận bay lên trời, lao thẳng về phía chiến hạm. Hắn tưởng rằng Lý Vân Tiểu còn canh cánh chuyện trước kia. Lý Vân Tiểu cũng không buồn giải thích, chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Nhuận Tượng. Chỉ cần hắn ra tay sẽ lập tức phản kích ngay. Một tiếng nổ vang vọng trên chiến hạm. Kinh Phí Dạ bị Nghiễm Dịch một kiếm đánh bay, thân thể rơi vào trong chiến hạm phá nát một vùng. Nghiễm Dịch lại thét lớn, trường kiếm biến thành một kiếm ảnh khổng lồ, chém thẳng xuống từ trên không. Một tiếng nổ vang trời khiến cho chiến hạm Bát Giai bị đâm xuyên qua. Tất cả tộc nhân đều chấn động kinh hoàng. Phòng ngự chiến hạm sụp đổ, linh khí tán loạn. Thân hạm trùng lắc dữ dội, sắp sụp đổ đến nơi. Không ổn rồi, mọi người mau lui lại đi. Quả chính tưởng kinh hãi thét lớn. Chiến hạm trông như sắp phát nổ. Các võ giả nhân tộc hoảng loạn, lập tức quay đầu lao xuống, rút vào trong thành. Đừng đi, cứu ta với. Một giọng thét lên thất thanh vang lên. Nhàn thủ thư bị một cường giả cửu thiên cảnh địch kích trọng thương, văng vào trong chiến hạm. Vài tên võ giả tuổi sơn tông thấy vậy hoảng hốt vội lao lên cứu. Lũ sâu mọt. Cường giả hai tộc hừ lạnh, xa đi dâng trào, tung một quyền chấn nát hai võ giả tuổi sơn tông ngay tại chỗ. Những người còn lại sợ vỡ mật, lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám chậm trễ một giây. Nhàn thủ thư mặt đầy tuyệt vọng, bỗng ánh mắt của hắn lóe lên. Nhìn thấy Nguyễn Tích Tuyền đang định rời đi không xa, vội thét lớn. Tích Tuyền đại nhân, cứu ta. Nguyễn Tích Tuyền quay đầu lại, nhíu mày, liếc nhìn đối thủ của nhan thụ thư rồi nói. Thụ thư đại nhân, người nhất định phải cố gắng chống đỡ. Ta bị thương nặng chưa khỏi, nhưng sẽ thủ hộ người tinh thần. Chỉ cần có quyết tâm, nhất định vượt qua mọi khó khăn. Dứt lời, liền xoay người, trong nháy mắt đã biến mất không thể bóng dáng. Tốc độ nhanh đến mức chẳng giống bị thương chút nào. Nhàn thủ thư ngây người, lập tức rơi vào tuyệt vọng. Chiến hạm xung quanh dần không còn ai. Tuy hải tộc vẫn chưa hoàn toàn rút lui, nhưng tên cường giả cửu thiên cảnh kia vẫn chăm chăm nhìn hắn. Như thế, chỉ có xác xác hắn mới cam lòng. Khi tức bạo loạn quanh chiến hạm ngày càng mạnh hơn, e rằng sắp nổ tung rồi. Sắc mặt của nhàn thủ thư tái mét, đột nhiên ánh mắt hắn lóe sáng. Kinh vĩnh giả, người này bị đánh bay vào chiến hạm trước đó đang bò ra. Toàn thân đầy máu, nhưng hai mắt vẫn sáng rực, xem chừng chưa chết. Vĩnh Dạn đại nhân, ở đây, mau cứu ta. Nhàn thủ thư gào to, trong mắt tràn đầy khao khát sống sót. Kình Vĩnh Dạn lại biết chiến hạm sắp nổ, định bỏ chạy, nhưng cái tiếng gọi đến lao tới thét lớn, đồng loạt ra tay tiêu diệt hắn. Kiếm khí trong tay hắn rực sáng, thần kiếm hoa làm một, lao thẳng vào cường giả hải tộc. Hả? Cường giả hải tộc kia biến sắc. Uy lực một kiếm kia khiến hắn không thể xem thường, vội vàng tung quyền phản kích. Quyền phong tỏa ra ánh sáng kim quang, đánh thẳng vào kiếm khí. Hết tập 195.